Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, biến hóa. Như Lai, Đại Thiên Tôn, run rẩy đi, 3.800 chữ, Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm, thế mà phá ta Kim Cô. Như Lai ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ức vạn năm chưa từng ba động tâm nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn Kim Cô có thể nói là cái thế giới này mạnh nhất pháp bảo một trong. Coi như bọc tại Đại Thiên Tôn trên đầu, hắn cũng tự tin đối phương tránh thoát không được. Bây giờ, lại bị Chu Hạo cho phá. Như thế càng tốt hơn. Người bí mật càng lớn, bổn tọa thu hoạch lại càng lớn. Như Lai mừng rỡ trong lòng. Đối Chu Hạo chờ mong càng thêm mãnh liệt. Gặp Chu Hạo tránh thoát Kim Cô về sau, không có thoát đi, vẫn như cũ hướng về Linh Sơn mà đến. Hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ, bất quá lại nhìn chằm chằm vào Chu Hạo. Một khi Chu Hạo có chạy trốn dấu hiệu, hắn thì sẽ lập tức xuất thủ. Kim Cô không có, heo ra không sao. Nhìn lấy Chu Hạo trên đầu Kim Cô biến mất, Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều trở nên hưng phấn. Quan Âm lại là ánh mắt phức tạp. Hắn biết Chu Hạo là sẽ không khuất phục tại bất luận kẻ nào phía dưới. Cung cấp người điều động, đợi chút nữa khẳng định sẽ đánh lên. Chỉ là Như Lai thực lực, suy nghĩ một chút cũng cảm giác tâm lý chĩu nặng. Nàng cũng không cho rằng Chu Hạo là Như Lai đối thủ. Oanh, đột nhiên một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, xuyên thẳng mây xanh, đâm xuyên tam thập tam trọng thiên, cường đại kiếm ý chấn kinh vô số tiên thần, kinh động đến tam giới lục đảo vô số đại thần thông giả. Trong địa phủ, vô số yêu ma quỷ quái kêu rên hoảng sợ. Bát tinh chu tiên kiếm, có thể xưng cái thế giới này mạnh nhất thần kiếm một vừa xuất thế. Liền có kinh thiên địa, khiếp quỷ thần chi uy, thật mạnh kiếm ý, đây là có vô thượng chí bảo thần kiếm xuất thế. Thiên đình một chúng tiên thần ánh mắt chấn động, hưng phấn lên, dạng này thần kiếm, đạt được tuyệt đối là một cái đại sát khí. Chân tiên đạt được, đủ để hoành hành chân tiên cảnh, không ai địch nổi, là cái kia tiểu yêu nghiệt. Đại Thiên Tôn ánh mắt rủ xuống, thấy được Chu Hạo. Cũng nhìn thấy Chu Tiên kiếm, Kim Cô biến mất, chẳng lẽ cũng là kiếm này đem chém ra. Đại Thiên Tôn ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết, Kim Tiên cấp pháp bảo hắn cũng có mấy món, nhưng không có một kiện có thể chém ra Như Lai Kim Cô. Nếu là hắn đạt được Chu Hạo thần kiếm, tất nhiên có thể nhờ vào đó đánh bại Như Lai, thành là chân chính tam giới chí tôn, trên trời dưới đất. Duy Càng Độc Tôn, nghĩ tới đây, Đại Thiên Tôn không chút do dự, trắng nõn như ngọc tay cầm nâng lên, thân thủ hướng về Chu Hạo chộp tới. Đại Thiên Tôn, lật lọng, không sợ mất thân phận, rộng rãi Phật âm vang lên, Như Lai xuất hiện tại Chu Hạo trên không, sau lưng trượng lục kim thân tản ra vô tận Phật quang, phổ chiếu thiên địa. Đại Thiên Tôn hướng về Chu Hạo chộp tới bàn tay tiêu tán. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Chỉ thấy chín đầu chân tiên cấp bậc chân long lôi kéo một tôn thiên đế xe đuổi đạp toái hư không. Cuồn cuộn mà đến, xe đuổi phía trên, một tôn đầu đội bình thiên quan. Người khoác đế bào uy nghiêm bóng người ngồi ngay ngắn trên đó. 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống. Che khuất nửa gương mặt bàng, càng lộ vẻ thần bí cùng uy nghiêm. Quanh thân nói đạo kim quang vờn quanh, tôn quý, bá khí, tĩnh ngồi yên ở đó. Liền phảng phất thiên địa trung tâm, vạn sự vạn vật quay chung quanh hắn mà xoay tròn. Kim Cô đã vỡ, hắn đã không là người của ngươi. Chấm muốn, đế đuổi phía trên, Đại Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng. Thanh âm to lớn, giống như đại đạo thần âm. Đang khi nói chuyện, vạn đạo cùng vang lên. Pháp tắc rung động, mang theo không thể nghi ngờ bá đạo khí tức. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh tâm thần run rẩy dữ dội. Bây giờ các nàng cũng bất quá vừa mới đột phá tới thiên tiên cảnh. Mặt đối đại thiên tôn dạng này cấp bậc cường giả. Ý thức dường như đều muốn ngưng kết. Toàn thân không thể động đậy. Vạn vật vốn lưu giữ một lòng. Nát cùng không vỡ. Thì thế nào? Như Lai ngăn tại Chu Hạo trên không. Hiển nhiên không định nhượng bộ. Đã như vậy, chấm thì lĩnh giáo một chút Phật tổ cao chiêu. Đại thiên tôn trong mắt lệ mang lóe qua, đưa tay nhất trưởng đè xuống, bầu trời nhất thời đen xuống, một cái vô biên vô tận cự trưởng hiện lên, dường như chính cả mảnh trời hư không chậm rãi đè xuống. Trong lòng bàn tay nhật nguyệt tinh thần lập lòe, sơn xuyên đại hà hiện lên, lôi cuốn lấy mênh mông bát ngát thiên địa lực lượng, thần uy vào tù, Như Lai nhất trưởng nâng lên. Hóa thành một phương quốc độ, bên trong 3.000 La Hán Bồ Tát, ước vạn Ni Cô, chắp tay trước ngực, cùng nhau tụng kinh, phạm âm quanh quẩn, Phật quang phổ chiếu thiên địa, theo Phật ấn vang lên. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh trong lòng dâng lên một cỗ tụng kinh quy y chi niệm. Cái này, đây là Đại Thiên Tôn cùng Phật Tổ. Theo Đại Thiên Tôn cùng như tới ra tay, thiên đình một chúng tiên thần, địa phủ thập điện Diêm Vương, tứ phương quỷ đế, linh sơn vô số Bồ Tát La Hán đều kinh hãi. Tuy nhiên, bọn họ cũng minh bạch một núi không thể chứa hai hồ. Nhưng hai người ước vạn năm, lại là rất ít xuất thủ, đến một lần ảnh hưởng quá lớn. Thứ hai, thực lực chênh lệch không nhiều. Lại thế nào đánh cũng rất khó phân ra thắng bại, mà lại đến bọn họ loại cảnh giới này, coi như phân ra thắng bại, muốn giết đối phương, gần như không có khả năng. Quan Âm tỷ tỷ, Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, đến ăn linh quả, từ từ xem. Chu Hạo ngồi tại sen trên đài, lấy ra 4 cái linh quả, đưa cho 3 người, nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời. Ngươi làm sao một chút không lo lắng? Quan Âm tiếp nhận linh quả, nhìn lấy không tim không phổi còn có tâm tư xem trò vui Chu Hạo. Cũng là im lặng, sợ cái gì? Chờ bọn hắn đánh xong, heo ra đem bọn hắn toàn thu thập, sau đó để ngươi làm linh sơn chi chủ. Heo ra cùng ngày đế, Tiểu Bạch làm thiên hậu, Tiểu Thanh nha. Chu Hạo dừng một chút, quay đầu nhìn về Tiểu Thanh, cười nói, ngươi coi như cái làm ấm giường nha hoàn đi, ngươi mới làm ấm giường nha hoàn. Tiểu Thanh đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Chu Hạo liếc một chút, biến thành người, vẫn là như vậy tiện như vậy, đáng tiếc không có tiểu phì mặt có thể nắm, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Quan Âm vừa tức vừa buồn cười, không thể không nói. Chu Hạo tâm thật to lớn, thế mà còn muốn đem Như Lai cùng Đại Thiên Tôn đều thu thập. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi bây giờ thực lực gì. Sợ là chưa tỉnh ngủ đi. Rầm rầm rầm, bên trên bầu trời, không gian đã hoàn toàn vỡ nát. Không gian loạn lưu phun trào, cương phong tàn phá bừa bãi. Nhân gian càng là thanh thế to lớn. Giang Hà đảo lưu, A-di-đà Phật. Như Lai chắp tay trước ngực, chậm rãi mở miệng, nói, Đại Thiên Tôn, tiếp tục như vậy, không có kết quả, sẽ chỉ sinh linh đồ thán. Long trời lỡ đất, Thiên Tôn muốn đơn giản là cái kia thanh thần kiếm, thì quy Thiên Tôn, như thế nào? Chu Hạo Chu Tiên kiếm tuy mạnh, nhưng hắn càng muốn hơn chính là Chu Hạo trên người bí mật. Hắn tin tưởng, chỉ muốn lấy được Chu Hạo trên người bí mật, tuyệt đối so với đạt được Chu Tiên kiếm cường. Như Lai thế mà thanh thần kiếm cho ta. Đại Thiên Tôn không có lập tức đáp ứng, hắn cũng không tin như đến như vậy dễ nói chuyện. Chu Hạo trên thân khẳng định có hắn không biết bí mật, rất có thể so thần kiếm còn muốn chân quý. Bất quá hắn cũng minh bạch, Như Lai là không thể nào đem Chu Hạo cho hắn. Cho dù có bí mật lại như thế nào, thần kiếm có thể làm cho trẫm trong thời gian ngắn thực lực đại trướng. Trẫm trước luyện hóa thần kiếm, đến lúc đó lại ra tay đối phó ngươi. Đạt được Chu Hạo bí mật, Đại Thiên Tôn trong lòng trầm tư, hắn cũng không muốn dạng này không có kết quả đánh xuống. Nói, có thể, thiện, Như Lai chắp tay trước ngực, hắn tự nhiên cũng minh bạch Đại Thiên Tôn tính kế. Có điều hắn sẽ sợ sao? Chu Hạo trên người bí mật có thể xa so với Đại Thiên Tôn tưởng tượng lớn. Chỉ cần hắn đạt được, đừng nói Đại Thiên Tôn đạt được một thanh thần kiếm, coi như đạt được 10 chuôi, cũng không phải là đối thủ của hắn. Cứ như vậy, hai người từng người mang ý xấu riêng, tuyên cáo Chu Hạo vận mệnh, đem chia cát, nhìn lấy hai người đạt thành hiệp nghị. Quan Âm đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, lại không thể làm gì. Truyền âm nói, tiểu chư, chạy mau đi, không phải vậy thì không có cơ hội. Ta chạy, các ngươi làm sao bây giờ? Heo ra là loại kia vứt xuống các ngươi một mình chạy trốn người sao? Chu Hạo không có truyền âm. Đối với ba người đại nghĩa lẫm nhiên nói, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Ngươi, ngươi yên tâm, không có bắt đến ngươi. Bọn họ sẽ không làm gì ta. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt tiểu bạch tiểu thanh. Ngươi đi mau, các loại thực lực ngươi đạt tới kim tiên trở lại. Quan Âm khó thở, bận bịu thúc giục nói. Heo ra, ngươi có thể rời đi. Mau đi đi, có thể gặp lại ngươi một lần. Ta đã rất thỏa mãn. Bạch Tố Trinh nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Nguyên lai Chu Hạo có thủ đoạn đào tẩu, chỉ là không muốn vứt xuống các nàng. Trong lòng cảm động đồng thời, cũng vội vàng khuyên nhủ. Quan Âm, ngươi liền vì cái này tiểu yêu quái phản bội ta. Như Lai âm thanh vang lên. Quan Âm nhất thời cảm giác không gian xung quanh đều bị tầng tầng phong ấn, mà bọn họ người đã ở Như Lai lòng bàn tay. Trưởng Trung Phật Quốc, Quan Âm kinh hãi, đôi mắt đẹp tràn đầy tuyệt vọng. Thân ở Trưởng Trung Phật Quốc, coi như biết Chu Hạo thủ đoạn nghịch thiên, cái này sợ là cũng chạy không được. Quan Âm tỉ tỉ, có heo gia tại, đừng sợ, hôm nay liền để ngươi xem một chút heo gia thực lực. Chu Hạo đứng người lên, ngăn tại Quan Âm tiểu bạch tiểu thanh trước người, dương mắt lên nhìn, nhìn qua Như Lai, ngươi cái đầu đầy là bao con lừa chọc, cảm thụ heo gia cường đại, run rẩy đi. Chu Hạo cười lớn một tiếng, thân thể chậm rãi biến lớn, Chu Tiên kiếm bộc phát ra trước nay chưa có quang mang. Cảm thụ Chu Hạo chiến ý, dường như hưng phấn lên, không ngừng rung động, kiếm khí phun ra nuốt vào gặp, Như Lai Trưởng Trung Phật Quốc đều đang run rẩy, không gian lộ ra từng đạo khe hở, nghìn lần tăng phúc, chém. Chu Hạo tay trái nắm lên Quan Âm ba người, lực lượng mạnh mẽ tại thể nội phun trào, hóa thành một cái cao vạn trượng cự nhân, một kiếm bổ ngang mà ra, sắc bén kiếm quang dường như chảm khai thiên địa, chiếu rọi tam giới lục đạo, ức sinh linh trong lòng chợt lạnh, dường như bị chém thành hai khúc, ầm ầm, Trưởng Trung Phật Quốc ầm vang phá nát. Chu Hạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn bóng người xông ra, dẫn theo dài vạn trượng Chu Tiên kiếm, thần uy vào tù, trong nháy mắt hấp dẫn vô số đại năng ánh mắt, thế mà mạnh như vậy. Nhìn lấy lòng bàn tay hiện lên một đạo vết máu, Như Lai ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới Chu Hạo trong nháy mắt bạo phát lực lượng, so Đại Thiên Tôn toàn lực nhất kích còn cường đại hơn. Một kiếm liền rách của hắn Trưởng Trung Phật Quốc, mặc dù biết Chu Hạo dùng bí pháp gì, nhưng Chu Hạo lúc này thực lực cũng đủ làm cho hắn ngưng trọng mà đối đãi, đặc biệt là bên cạnh còn có Đại Thiên Tôn nhìn chằm chằm. Nếu là hắn thụ thương, Đại Thiên Tôn khẳng định không ngại bỏ đá xuống giếng, xuất thủ đối phó hắn. Đại Thiên Tôn, yêu nghiệt này quỷ dị, Thiên Tôn muốn thần kiếm, sợ là chỉ có thể chính mình lấy. Như tới nói, đối mặt có thể làm bị thương hắn Chu Hạo, hắn đương nhiên sẽ không một người cùng Chu Hạo ngạnh cương. Để Đại Thiên Tôn kiếm tiện nghi, đồng loạt ra tay, nhưng yêu nghiệt này, ngươi không thể độc hưởng. Đại Thiên Tôn nhàn nhạt mở miệng, thiện, bây giờ Chu Hạo đã bại lộ, Đại Thiên Tôn chắc chắn sẽ không buông tay. Hắn muốn nuốt một mình tự nhiên không thành, cũng chỉ có thể đáp ứng. Thăng cấp, Chu Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. 10 triệu năng lượng cùng điểm kinh nghiệm hóa thành một đạo tử khí sông dài đem hắn bao phủ. Vô số pháp tắc huyền ảo nhất thời giống như thủy triều tràn vào trong lòng. Thân phía trên khí tức phi tốc kéo lên, đảo mắt liền phá vỡ chân thần cảnh bình cảnh, tấn thăng tổ thần cảnh, cũng chính là giới này kim tiên. Đối mặt hai cái kim tiên đỉnh phong cường giả, hắn có thể dựa vào loại thần thông có thể đánh bại đối phương, nhưng tuyệt đối giết không chết đối phương, mà lại, hắn muốn nghiền ép bọn họ, tự nhiên là trước thăng cấp. Không tốt, hắn đột phá, giờ khắc này, Đại Thiên Tôn cùng Như Lai sắc mặt kịch biến, không có đột phá Chu Hạo đã có thực lực cùng bọn hắn nhất chiến. Nếu như lại đột phá, bọn họ liên thủ sợ cũng không phải là đối thủ. Ngăn cản hắn, Đại Thiên Tôn cùng Như Lai đồng thời xuất thủ. Thiên Đế Quyền, một cái như núi cao quyền ấn xuyên qua thời không hướng về Chu Hạo đánh tới. Như Lai Thần Trưởng, một cái kim sắc bàn tay, già thiên tế nhật hướng về Chu Hạo đè xuống. Cẩn thận, Quan Âm kinh hô. Cả người hóa thành một đóa thanh liên ngăn tại Chu Hạo trước người. Đây là nàng bản thể. Hiển nhiên nàng đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng đồng dạng ngăn tại Chu Hạo trước người. Coi như thiêu thân lao vào lửa, châu chấu đá xe, cũng không oán không hối. Ầm ầm, Thiên Đế Quyền cùng Như Lai Thần Trưởng oanh đến. Bảo phát chấn thiên oanh minh. Thiên địa cùng nhau chấn động, chung quanh 1 triệu dặm hư không trong nháy mắt hóa thành hỗn độn. 100 triệu vạn lý sơn hà tất cả đều phá nát. Ta không chết. Sau một khắc, Quan Âm, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ngơ ngác nhìn qua phía trước. Chỉ thấy các nàng trước người một tầng lồng ánh sáng màu tím lưu chuyển. Lộng lẫy, nhìn như rất mỏng, lại không thể phá vỡ. Tại Thiên Đế Quyền cùng Như Lai Thần Trưởng công kích đến, vẫn không có mảy may ba động, làm sao có thể? Như Lai cùng Đại Thiên Tôn trừng to mắt, ước vạn năm đến, đều không có hôm nay kinh hãi nhiều. Bọn họ chí cường nhất kích, thế mà một chút tác dụng không có. Chết con lừa chọc, chó Thiên Tôn, chuẩn bị tốt tại heo ra dưới chân run rẩy đi. Chu Hạo mở mắt ra, hai vệt thần quang xuyên qua cửu thiên thập địa. Giờ phút này, trong cơ thể hắn đan điền đã hóa thành một cái thế giới. Thế giới thụ phía trên 12 đầu chủ chi làm pháp tắc chi quả đồng dạng mở ra 12 cái thuộc tính khác biệt tiểu thế giới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, độc, phong, lôi, lực lượng, thôn phệ, tử vong. Sinh mệnh pháp tắc tạo thành từng cái pháp tắc thần liên tại Chu Hạo huyết nhục bên trong. Xuyên thẳng qua, dung nhập huyết nhục cốt cách, tái tạo thần thể, nửa ngày về sau, Chu Hạo trên thân thần quang phun trào, hóa thành một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên. Thiếu niên một bộ kim bào, mưu như đầy sao, thâm thúy sáng ngời, mày kiếm mắt sáng. Hai đầu lông mày mang theo một vệt bá khí cùng tà mị. Gương mặt kia, đôi tròng mắt kia, nhìn một chút thì có thể khiến người ta trầm luân. Công tử như ngọc, trên đời vô song, cũng khó có thể hình dung hắn mỹ. Trên đời này, chỉ sợ không có một cái nào thiếu nữ có thể ngăn cản hắn một ánh mắt. Một cái nụ cười. Ôn nhuận bên trong mang theo một cỗ bế nghệ thiên hạ dương cương bá khí. Thân thể hóa thành pháp tắc chi thể. Thoát thai hoán cốt. Hắn biến hóa. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn.